chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 23 giờ 23, người rất thức thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nàng khó chịu, Minh Cảnh hời hợt hồi phục. Chỉ cảm thấy mình tâm tư tại Mộ Dung Xí sáng loáng, ánh mắt bên trong không chỗ che thân. Mộ Dung Xí giống như rất dễ dàng liền có thể đọc hiểu ý nghĩ của nàng. Nhất thời có chút không biết làm sao. Nha, áo đỏ nữ nhân kéo dài thanh âm thấp giọng trả lời một câu. Trên mặt thần sắc cười như không cười. Cho nên, không phải là bởi vì ngươi tiểu sư thúc sao? Minh Cảnh không nói, đang nghĩ ngợi trả lời thế nào sẽ khá hơn một chút. Liền gặp Mộ Dung Xí đem bàn tay đem tới, rơi vào trên môi của nàng. Tỉ mỉ mà êm ái lấy đầu ngón tay lau lấy máu tươi. Nhẹ nhàng rời đi chủ đề. Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Cùng là đệ tứ cảnh tu vi, thế nào ngươi đánh liền không qua người ta một cái vứt bỏ trận tu đúc kiếm tiểu tu sĩ đâu? Mộ Dung Xí ngữ khí hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không mang ác ý trào phúng cùng không hiểu đều xen lẫn ở trong đó. Cổ tu La quyết dù sao cũng là ma đạo thứ nhất pháp quyết. Nghe nói thiên phú dị bẩm, ngộ tính cùng tâm tính vô song người. Còn có nhìn đăng lâm chỉ tồn tại trong tin đồn đệ thập cảnh. Minh Cảnh trầm mặc, nghênh tiếp Mộ Dung Xí đẹp mắt hẹp dài một đôi mắt phượng. Nhìn ra bên trong đầy là chân thực không hiểu cùng nghi hoặc. Còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng. Cười khổ một tiếng, ta lúc trước, nàng dừng lại một chút, cũng đồng dạng giơ tay lên. Đi lau sạch Mộ Dung Xí khóe môi điểm kia vết máu. Rũ xuống tầm mắt, thanh âm rất là bình tĩnh. Ta lúc trước chỉ tu kiếm đạo. Cái gì quyền trưởng cơ sở chiêu thức, cái gì gần thân công phu, nàng đều không cần đi tu tập. Một người một kiếm, là nàng thờ phụng nguyên tắc. Dù là kiếm không có ở đây tay, ngón tay nhập lại cũng có thể làm kiếm. Nhặt hoa phi diệp cũng có thể làm kiếm. Thiên địa vạn vật, đối với lúc trước cái kia Minh Cảnh mà nói, không một không thể thành kiếm. Nàng người này, cũng có thể là một thanh kiếm. Lần này đến phiên Mộ Dung Xí trầm mặc lại. Nàng trương trương môi, muốn nói nàng mặc dù không tu kiếm đạo, cũng không phải Vạn Tượng Đạo Tông đệ tử. Nhưng đối với Vạn Tượng Đạo Tông tòa này nhân giới cao cấp nhất thánh địa cũng không phải không có nửa điểm hiểu rõ. Vũ Văn Tranh cũng là kiếm đạo thiên kiêu. Thế nhưng là người kia công phu quyền cước rõ ràng cũng rất tốt. Hảo đến đơn đả độc đấu lúc, không xuất kiếm liền có thể bại tận một đám thể tu. Phong thái có thể nói xuất chúng. Đầu óc lại bỗng nhiên hiện lên như thế một bức tranh. Đèn nhánh thâm thúy động phủ nặng nề trước cửa phủ. Huyết sắc ký tự nhảy lên tia sáng yêu dị. Nơi này gió quyệt mây quỷ bên trong. Một bộ áo đỏ nữ tử ngẩng mặt lên. Trong mắt đều là sắc bén mũi nhọn. Có vô song phong thái hoành tuyệt một phiến thiên địa. Nàng nói, ta tu kiếm đạo cùng bọn hắn đều không giống nhau. Bọn hắn chỉ, tự nhiên là bao hàm Vũ Văn Tranh cùng Chiết Dụ ở bên trong vùng thế giới này. Tất cả kiếm tu, Minh Cảnh là độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng còn nói, lục giới to lớn, chỉ có ta một trời sinh kiếm cốt. Đúng là chỉ có Minh Cảnh một trời sinh kiếm cốt tồn tại. Bực này thiên địa linh cốt, dù là toàn bộ bị dồi dào ngoại lực gãy vỡ, chỉ cần Minh Cảnh còn sống, liền sẽ không lại sản sinh ra cái thứ hai. Minh Cảnh còn đang nghiêm cẩn lau lấy Mộ Dung Xí trên môi máu tươi. Lau chùi sạch sẽ sau liền muốn đưa tay bắt lại đi. Bị Mộ Dung Xí lấy tay ngăn chặn, lấy dắt động tác nhờ đến trước mắt, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Đây là một đôi dùng để cầm kiếm lại phù hợp bất quá tay. Mộ Dung Xí không phải tay khống, cũng xưa nay không chú ý tay của người khác ngày thường như thế nào. Giờ phút này lại cảm thấy Minh Cảnh tay thực tế cực kỳ giống một kiện tạo hình tác phẩm hoàn mỹ. Độc chiếm chúa sáng thế thiên vị, nàng nắm cái tay này. Tâm tình nhất thời nặng nề đến ngôn ngữ rất khó miêu tả. Chỉ có thể bằng vào bản năng đem Minh Cảnh ôm. Sau đó đem mặt mình giấu ở ấm áp trên bờ vai. Nguyên lai Minh Cảnh tu kiếm đạo thật cùng những người khác không giống nhau. Kiếm đạo của nàng là trên thế giới phần độc nhất đạo. không có nửa điểm tổ tiên vết tích. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh liền chỉ thuộc về minh cảnh hai chữ này. Cổ lão trong truyền thuyết giảng, thiên địa cảnh giới phân 9 cảnh. Bởi vì 9 vì thiên địa cực hạn, cho nên thế nhân phần lớn coi là chí cao đỉnh phong chính là đệ cửu cảnh. Mộ Dung Xí không phải bình thường thế nhân. Lai lịch của nàng, bối cảnh cùng huyết mạch đều không thể coi thường được. Cho nên nàng biết, đệ cửu cảnh phía trên còn có một cảnh. Siêu việt cả tòa thiên địa giam cầm. Tên là đệ thập cảnh. Kia là hoàn mỹ nhất viên mãn cảnh giới. Cho nên mỗi một bước đều dung không được sơ sẩy bỏ sót. Chỉ có thuần túy nhất không một hạt bụi đạo cảnh vì treo trống. Mới có chạm tới hy vọng. Như thế nào thuần túy không một hạt bụi đạo? Lúc trước minh cảnh tu hành kiếm đạo là được. Chỉ tu kiếm, nửa điểm không trộn lẫn cái khác. Thuần túy đến cuối cùng, có thể xưng cực hạn. Cho nên nói, minh cảnh ngay từ đầu, tu hành mục tiêu chính là thế gian đạo cực hạn. Đây là Vũ Văn Tranh đều chưa từng vọng nghĩ tới cảnh giới. Cũng có thể xưng là dã vọng. Dã đến cả tòa thiên địa đều chấn động theo. Mà một người như vậy, bị bỏ hoang kiếm đạo, rơi xuống làm ma, cùng hắc ám, cùng nàng vì bạn, Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy quanh thân cảm xúc bành trướng mãnh liệt, hoàn toàn là bởi vì minh cảnh người này lên. Nàng buông ra minh cảnh, lấy tay nhẹ vỗ về coi như tinh xảo lại không kịp nàng xuất sắc ngũ quan. Bỗng nhiên cũng rất nghĩ biết, từ trước minh cảnh rốt cuộc là như thế nào một phen phong thái. Có lẽ kia người đạo tông hơi thở sẽ cùng chiết dụ rất tương tự. Lại nhất định không có thể dùng để đánh đồng. Các nàng hẳn là hai loại người mới đúng. Lời đến khóe miệng, lại thành một số khác ngôn ngữ. Mộ Dung Xí sở trường vòng quanh minh cảnh tóc. Ngữ khí 10 phần trêu tức. Chân mày mang theo một chút ghét bỏ. Nửa giận nói, người yếu như vậy, bản tọa còn cùng ngươi ký kết sinh tử khế ước. Vậy sau này chẳng phải là rất dễ dàng bị thương. Minh cảnh thanh âm mỉm cười. Tùy ý Mộ Dung Xí níu lấy tóc của nàng chơi đùa. Nửa nắm cả ấm áp thân thể mềm mại. Đúng a, ta rất yếu. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể bản tọa nhiều tốn chút tâm tư dạy một chút ngươi. Mộ Dung Xí lệch qua trong ngực nàng thở dài. Cho ra nàng lựa chọn. Ngươi là muốn học quyền vẫn là trưởng a, kiếm đạo minh cảnh là tuyệt đối không thể lại tu hành. Đào đạo, thương đạo cái gì, còn cần nàng cho minh cảnh tìm vũ khí. Quá qua phiền phức, cho nên cũng muốn loại bỏ. Minh cảnh hơi kinh ngạc, Mộ Dung cô nương sẽ rất nhiều thứ sao? Đương nhiên, Mộ Dung Xí ngóc đầu lên, thần sắc nhìn qua rất là kiêu ngạo. 3000 đại đạo, bản tọa đều có đọc lướt qua. Sau lưng hẳn là phải có một cây vểnh lên cái đuôi mới đúng. Minh cảnh bất động thanh sắc nhìn lướt qua Mộ Dung Xí phần eo vị trí. Tiếc nuối ở trong lòng thở dài. Một cái tay ôm Mộ Dung Xí. Một cái tay đi sửa sang nàng bên trán tóc. Thanh âm trầm thấp. Vậy ta có thể đều học sao? Tiểu gia hỏa có chút lòng tham nha. Mộ Dung Xí vuốt vuốt con kia hoàn mỹ trắng noãn tay. Tại minh cảnh ung dung trong ánh mắt nhẹ gật đầu. Người nếu là nghĩ, đương nhiên có thể, chính là một mình ngươi thiên phú chắc tuyệt bất thế thiên tài. Cái gì cũng muốn bản tọa dạy, bản tọa suýt nữa coi là thu một cái đệ tử. Nàng cười trêu ghẹo, tận lực kéo dài âm cuối. Minh cảnh nhàn nhạt cười ra, buông thõng mắt, đem đáy mắt cảm xúc che giấu rất tốt. Thanh âm ôn hòa, để Mộ Dung cô nương phí tâm. Ta sẽ học thật giỏi. Trêu ghẹo về trêu ghẹo. Nói đùa về nói đùa. Minh cảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy Mộ Dung Xí như vậy để ý xuất hiện ở nàng nữ nhân bên cạnh. Giống như tiểu sư thúc. Giống như Đàm tiểu mộc. Là thích nàng. Hoặc là đối nàng có ý nghĩ gì. Nói cho cùng. Bất quá là khống chế dục 3 chữ thôi. Mộ Dung Xí coi nàng là thành một thanh đao sắc bén. Cho nên dẫn nàng nhập ma đạo. Còn muốn dạy nàng đối địch chi thuật, như vậy mới có thể dùng đến thuận tay hơn. Rõ ràng điểm này, minh cảnh làm như thế nào cùng Mộ Dung Xí ở chung. Tự nhiên trong lòng hiểu rõ, huống hồ, giữa các nàng vẫn tồn tại một đạo sinh tử khế ước. Cho nên, phải dỗ dành, thuận, chiều theo, thẳng đến Mộ Dung Xí không cần nữa nàng, hoặc là nàng không cần nữa Mộ Dung Xí. Mà bây giờ, các nàng vẫn là lẫn nhau cần. Minh Cảnh nghĩ như vậy, đem Mộ Dung Xí ôm đến càng thêm gấp, tiếp lấy liền dựa theo Mộ Dung Xí ánh mắt ra hiệu đưa nàng kéo đến. Đều nhìn về phía nơi xa, cùng Đàm Tiểu Mộc đánh một trận, lại cùng Mộ Dung Xí tại tảng đá kia thượng triền miên trò chuyện. Chân trời kia vòng kim ngày đã dần dần hướng tây nghiêng, sắp ẩn vào dãy núi về sau. Mộ Dung Xí nhìn xem tầng kia vầng sáng, đối Minh Cảnh nói một câu, đi theo ta, sau nhấc chân liền đi. Mấy hơi thở đã đem sườn đồi bỏ lại đằng sau. Minh Cảnh thế là nháy mắt mấy cái, một bước không rơi đi theo Mộ Dung Xí, trầm mặc không nói, cũng không hỏi muốn đi đâu. Hai bóng áo đỏ như ngọn lửa, thiêu đốt qua hoàng hôn chân trời. Đi một hồi, Mộ Dung Xí có chút không quen chợt yên tĩnh, dương mắt nhìn về phía bên người y theo dập khuôn Minh Cảnh, thanh âm ngậm lấy chút ở không đi gây sự hứng thú. Minh Cảnh, ngươi thế nào không hỏi muốn đi đâu? Minh Cảnh hơi nhíu mày, mơ hồ từ người trước mắt rất đẹp mỉm cười nhưng là màu mắt lạnh lùng một khuôn mặt thượng, nhìn ra chút kiếm chuyện cùng khiêu khích ý vị. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là biết nghe lời phải. Mộ Dung cô nương, chúng ta muốn đi đâu? Mộ Dung Xí, chấm, đi địa ngục. Thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Minh Cảnh, trong nội tâm nàng còn đang nghi hoặc, liền nghe Mộ Dung Xí ngậm lấy cười lại lặp lại một lần, bản tọa muốn dẫn ngươi xuống địa ngục, ngươi có đi hay không? Minh Cảnh rốt cục nâng lên mắt, rất nghiêm túc nhìn xem Mộ Dung Xí. Ngươi là nghiêm túc sao? Mộ Dung Xí không vui, bản tọa lẽ nào tại đùa giỡn với ngươi không thành? Chính là đi địa ngục, ngươi theo không theo ta đi? Nàng dừng bước lại không đi, đứng tại rộng rãi trong sơn đạo ở giữa, áo đỏ bay lên giữa không trung, giữa lông mày ngậm lấy ý cười, yếu ớt nhìn xem Minh Cảnh, tựa hồ rất nghiêm túc đang chờ nàng trả lời. Minh Cảnh tùy theo dậm chân, một đôi mắt tối như mực, đối diện Mộ Dung Xí con mắt. Đi à, tại sao không đi? Ta nói qua, Mộ Dung cô nương ở nơi nào, Cảnh liền sẽ ở đâu bên trong. Chỉ cần cô nương tại, coi như muốn đi nhất âm trầm máu tanh địa ngục, Cảnh cũng nhất định nhấc chân liền đi. Tuyệt không hai lời, ta theo ngươi đi. Minh Cảnh cuối cùng cho ra câu trả lời khẳng định, mắt sâu như biển, giống như tràn ra sóng xanh, cực câu người trầm luân, thoáng như người trước mắt là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Mộ Dung Xí đón ánh mắt như vậy có chút bị lấy lòng đến, nụ cười nhất thời óng ánh, lấy tay dắt Minh Cảnh vạt áo, môi thật sâu câu lên, ngữ khí nhẹ nhàng. Minh Cảnh, có người hay không nói cho ngươi qua, ngươi rất thức thời nha? Không có, chưa từng có. Minh Cảnh rũ xuống mắt, cô nương là cái thứ nhất. Mộ Dung Xí nói sẽ không đùa giỡn, liền thật không có nói đùa. Cho nên nàng trong miệng muốn dẫn Minh Cảnh xuống địa ngục, tự nhiên cũng không hoàn toàn là giả. Tâm tình bị Minh Cảnh trấn an đến rất mau mắn, nữ nhân áo đỏ cười đủ rồi, ôm Minh Cảnh eo, trắng nõn vươn tay ra. Không khí nhất thời lướt lên một vòng nước gợn gợn sóng. Một đạo huyết sắc làm khung, màu đen lấp đầy cửa trống rỗng hiện ra. Minh Cảnh mặc dù không phải là rất có thể hiểu được Mộ Dung Xí thỉnh thoảng ác thú vị, nhưng cũng thích ứng đến phi thường hảo. Cho nên nàng giờ phút này vô ý thức ôm chặt Mộ Dung Xí eo, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thế giới tại đáy mắt đổi một phen bộ dáng. Kia quạt đều là huyết sắc, núp trong bóng tối cửa liền ở trước mặt nàng, rất hư vô mờ mịt, tựa hồ cũng không tầm thường vật liệu gỗ hoặc là linh vật chế thành, càng giống là khí lưu tụ lại mà thành. Đưa mắt nhìn bốn phía đều là đen kịt một màu, trên chân chỗ đạp cũng không phải vũng bùn bụi đất, đỉnh đầu nhìn không thấy nhật nguyệt, bốn phía tĩnh lặng im ắng, ngay cả tiếng gió, tiếng nước cùng chim tước thanh âm cũng không có, thoáng như bị ngăn cách mở, tựa hồ phù tại hư không bên trên, tựa hồ chìm ở vô tận vực sâu. Yêu dị, thần kỳ, thú vị. Mộ Dung Xí đứng tại Minh Cảnh bên người, nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, Gặp nàng mặc dù kinh dị, nhưng là cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Những cái kia nàng chỗ mong đợi sợ hãi, khiếp đảm, cầu học như khát càng thêm chưa từng xuất hiện. Không khỏi cảm thấy thất vọng. Đẹp mắt duỗi tay ra, đem một viên toàn thân đen nhánh lệnh bài hướng trên cửa một chụp. Ầm ầm, một thanh âm vang lên. Máu mực chồng chất hư không cửa khẽ chấn động, chậm rãi hướng vào phía trong thối lui. Lộ sau khi ra cửa một góc thiên địa, bầu trời là đen nhánh, không có nhật nguyệt tinh thần, mây mù một mảnh đen kịt, như tô điểm trải rộng ra, đan sen chằng chịt dưới cây lớn bóng đen nhốn nháo, trên mặt đất không có có bóng dáng, bọn hắn mặc đấu bồng đen, mang theo hình dạng khác nhau mặt nạ, thần thái vội vàng, đen thùi lùi đèn lồng treo tại ngọn cây, treo xuống mông lung u quang, soi sáng ra một mảnh hơi sáng lãnh địa. Hắc ám màn đêm giấu ở đèn lồng nơi xa, không biết thần bí cùng nguy hiểm như biển sâu sương mù. Mê người hướng về phía trước xâm nhập, bách quỷ dạ hành, trước mắt cái này không quan trọng một màn bên trong. Minh cảnh nhìn thấy làm sao dừng bách quỷ đâu. Người, yêu, ma, tà sùng ác linh, có thể nói cái gì cần có đều có. Nàng kinh dị lướt qua cánh cửa kia dòm lấy một mảnh thiên địa mới. Nghe tới Mộ Dung Xí đem môi dán tại nàng bên tai phụ cận truyền tới thanh âm. Nơi này, là chợ quỷ dưới đất. Chợ quỷ dưới đất, cái gì là chợ quỷ dưới đất? Nhân giới lúc nào có qua chợ quỷ dưới đất dạng này âm trầm quỷ dị địa phương? Vì sao nàng cho tới bây giờ chưa chừng nghe nói? Minh cảnh mở to hai mắt, bị Mộ Dung Xí lấy tay che lại. Sau đó lại rời đi. Nữ nhân gom góp rất gần. Tại trên mặt nàng hôn một cái, tìm được môi của nàng sau lại cắn một cái, mới chậm rãi phát ra chế giễu. Sống trong nhung lụa thánh địa đệ tử, làm sao lại biết dạng này một cái che giấu chuyện xấu địa phương? Đương nhiên là ngay cả nghe nói đều chưa từng nghe nói. Nơi này không phải là nhân giới. Mộ Dung Xí cười bổ sung, ngóc đầu lên ra hiệu Minh Cảnh nhìn bên kia. Minh Cảnh nhấc mắt nhìn đi. Nhìn thấy một gốc đứng vào hư không bên trong đại thụ. Có làm không nhánh, rễ cây uốn lượn mà xuống. Tại đen kịt một màu trong yên lặng phát ra ảm đạm ánh sáng. Hơi thở cổ lão đến tựa hồ cùng thiên địa cùng sinh. Cây này Minh Cảnh ngược lại là nhận thức. Nàng từng tại đạo tông trên điển tịch đọc qua một chút miêu tả. Biết gốc cây này tên là Phù Tang. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thụ. Giờ phút này đang ở trước mắt. Minh Cảnh tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Mộ Dung Xí cũng mặc kệ nàng phức tạp hay không. Đợi nàng đem ánh mắt rời sau khi trở lại. Nắm tay của nàng vượt qua hư không cánh cửa kia. Một bước bước vào chợ quỷ bên trong. Ánh sáng thoáng chốc biến đổi. Tầng kia mông lung u quang dần xúm lại. Minh Cảnh đi theo Mộ Dung Xí bên người. Đưa mắt trông thấy một tòa thiên địa hoàn toàn mới. Cùng trước người đứng ở phía sau cửa một tấm bia đá. Huyết sắc, xưa cũ, hoang vu, đang đứng trước tại chợ quỷ dưới đất nhập khẩu thứ nhất đạo cảnh điểm chỗ. Trên đó rồng bay phượng múa khắc một câu. Thánh địa đệ tử cùng chó không được đi vào. Cách chương.